nói anh nghe, điều gì lại khiến em khóc vào lúc này? Có phải em lại gặp tồi tệ không ai bên cạnh để giải bày? Anh cứ nghĩ em đã ổn hơn từ khi gặp nhau cuộc hẹn cuối, để rồi lại là những tổn thương khiến em giờ phải e thẹn nói. Đằng sau hồi chuông nhấc máy chỉ còn tiếng lấc của người từng thương. Anh thật tệ khi chẳng biết cách làm giọt lệ ấy để tôi ngừng tuôn. Em kể về những ngày tháng mình cùng nhau dù buồn vui lúc khóc, sao thấy nhói sâu trong lòng ngược chỉ muốn gặp em dù trong phút chốc. Lòng buồn vì chuyện chúng mình, vì từng ngỡ sẽ là một cặp trời ban. Đừng kể ai nghe sau mỗi lần buồn mọi chuyện sẽ ổn lại theo thời gian. Mặc bao lời than trách chi chuyện lừa đôi, anh và em dù một mai sẽ khác lời hứa cũng chỉ là hứa thôi. Rồi em sẽ lại thật vui trên con đường ngập tràn hoa nắng. Hãy mỉm cười và phải tập bước qua vì chặng đường kia vẫn còn xa lắm. Em tiếc nuối chuyện giang dở dù biết ta là vẫn còn thương nhau. Anh hoài niệm về chuyện xưa cũ nhưng xin khép lại để viết tập chương sau. Bao tiếng yêu khi xưa đã vội trao từng con phố quen đôi ta luôn đợi nhau. Thế nhưng đêm nay chẳng còn dù cho là mai về sau. Tình ta tự như cuốn phim buồn mà cơn gió kia mang em đi thật xa. Đời như chú ong chẳng còn thêm mật hoa. Tiếc thương ta năng cuộc tình giờ đâu hỡi em. Chỉ cần mới mà dám kia. Đừng kể anh nghe những lời em vừa tâm sự cùng vầng nhật nguyệt. Để anh biết ngoài anh em chẳng còn có ai khác là người đặc biệt. Có những giả dối để mình tốt hơn, còn sự thật chẳng thể nói được. Tình yêu khiến cho ta hạnh phúc nhưng cùng với đó là sự trói buộc. Anh đã khiến em buồn lòng, đã héo úa đến cả vần hồng. Nhưng em đâu biết có những đích đến sẽ dễ dàng hơn khi đi đường vòng. Ngày mai sẽ ổn hơn thôi, em không ngồi âm sau lời tự thuật. Anh biết khác với sự giả dối rằng không gì đau đớn hơn sự thật. Đừng kể ai nghe.